Sau khi ở đây tu hành viên mãn muốn tiến vào khu vực có cấp độ cao hơn phải sử dụng thông đạo phủ văn. Ngươi đi vào đây, không có chuyện gì nghiên cứu thông đạo này làm chi. Hơn nữa nó còn muốn đào đi bảo cốt, thực sự là... Có một cái người trung niên khoảng 30 mấy tuổi lắc đầu, kiên trì giải thích cho nó vài câu, cảm giác không biết phải nói gì. Khà khà. Ha ha. Tất cả mọi người xung quanh đều bắt đầu cười lớn. Khuôn mặt nhỏ của nhóc tì đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi, nói như vậy, những bảo cốt này là vật vô chủ. Tiếng cười của mọi người im bặt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nói tới nói lui, nó vẫn muốn đào xương à? Trời ạ, đứa nhỏ này cũng thật là cái cực phẩm, vẫn còn đang đánh bảo cốt chủ ý. Đây là con cháu của gia tộc nào, giáo dục kiểu gì vậy, chẳng lẽ lớn lên trong rừng hoang? Một đám người không biết nên khóc hay cười, cảm giác như là đang đối mặt người nguyên thủy, thằng nhóc này ngốc một cách đáng yêu, tại sao có thể có loại biểu hiện này đây? Rốt cuộc nó thuộc về cái bộ tộc nào? Sau khi trở về thế giới hiện thực nếu là thân phận bị tìm ra, nhất định sẽ làm cho tộc này trở thành trò cười, đây là tin lạ. Đây không phải chư thần dùng tinh thần xây dựng thế giới sao, ta cảm thấy những bảo cốt này nhất định có giá trị cực lớn, cũng không phải ta lòng tham, chỉ là muốn đào ra nghiên cứu một chút. Nhóc tì nhỏ giọng giải thích. Thật là khiến người ta không còn gì để nói rồi, tất cả mọi người không biết cùng nó nói gì cho tốt. Ha ha, cuối cùng mọi người chỉ có thể cười to. Mặc dù nơi này là sơ thủy địa, cũng không phải là cao tầng động thiên phúc địa, nhưng là không phải tùy tiện có thể phá hư. Một lão già cười hắc hắc nói, những phù cốt này cực kỳ hiếm có cùng quý giá, nếu như ngươi có thể đào ra, ta sẽ đổi bằng rất nhiều tinh bích. Chương 89 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tinh bích là cái gì? Mọi người choáng váng, làm sao mà cái gì thằng bé này cũng không biết, lẽ nào nó thực sự từ trong rừng già nguyên thủy đi ra hay sao? Được rồi, chờ cháu đào được bảo cốt rồi hãy nói. Lão già kia cau mày nói. Vâng, được rồi. Nhóc tì dùng sức gật đầu, nó tiến vào hư thần giới chính là để mài giũa cùng học tập. Theo như liễu thần giảng thì đồ vật xuất hiện ở nơi đây cùng thế giới thực đối ứng với nhau, tất cả đều có nguyên hình. Nó sống ở trong đại hoang, phi thường hoang vu, đối với ngoại giới căn bản không biết gì, lúc này dựa vào những thứ nơi này để tìm hiểu. Thế nào mà đến tinh bích là gì nó cũng không biết. Những người sau khi nghe thấy tin tức này đều ngạc nhiên xem nhóc tì như sinh vật lạ, đứng ở cách đó không xa chỉ trò trò. Nhóc tì gõ gõ đập đập, ngồi xổm quanh tảng đá này một trượng, nghiên cứu mấy khối cốt phù kia, dáng vẻ hết sức chăm chú. Cực phẩm, nó lại thực sự muốn đào bảo cốt trên thông đạo. Xưa nay chưa từng có ai làm như vậy. Thằng nhóc này cũng quá tham tài đi, ta rất muốn xem nó đào ra bằng cách nào, còn chưa từng nghe thấy ai có thể làm được việc này đây. Ha ha, xác thực ngu ngốc một cách đáng yêu, nó là con cái nhà ai mà chạy tới đây để nghịch bảo thế này. Một đám người ngồi chế giễu, cảm thấy đứa bé này rất thú vị, nó cũng quá tham chứ. Nếu như nhóc tì là người lớn thì đã sớm bị mọi người kinh bỉ 100 lần, nhưng mà bây giờ lại khiến mọi người không nhịn được cười, cảm thấy nó quá ngốc. Hải tử, có muốn mượn dụng cụ hay không? Đại thúc cho cháu mượn một cái. Một người trung niên cười híp mắt, mang theo ý trêu chọc nói. Nhóc tì cũng không ngẩng đầu, tiếp thu hảo ý của người ta, dứt khoát nói, muốn, đại thúc cho cháu mượn một cây búa nặng 2 vạn cân đi. Mọi người đều ra, điều này cũng thái quá à. Đây là cây búa chứ không phải nhà tranh, ai ăn nhiều rừng mỡ đi đúc cây búa nặng như thế, có thể vung lên sao? Lại nói nó mới bao nhiêu tuổi, mở miệng muốn một cây búa 2 vạn cân, đây là tự cao và tự tin biết bao. Không có cái 2 vạn cân nhưng có một chiếc 2000 cân. Bịch một tiếng, người trung niên ném cái búa to bằng cái cối xay nhỏ, khiến mặt đất lún thành một cái hố sâu. Cháu sợ sẽ dùng hỏng mất. Nhóc tì vẫn không có ngẩng đầu, lê lê cái mông, ngồi nghiên cứu, đẽo gọt mấy khối phù cốt trên tảng đá lớn. Sao đứa nhóc này lại nói thế? Sắc mặt người trung niên trở nên xám xịt, cảm thấy mình bị trêu đùa, nói, không có việc gì, cháu cứ dùng đi, hỏng rồi không cần cháu bồi thường. Há, được rồi, thế cháu không khách khích nữa. Nhóc tì gãi gãi đầu, cuối cùng như nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, đại thúc, đây không phải là thế giới tinh thần do cổ thần minh xây dựng sao? Sao đại thúc có thể mang theo một cây búa, lẽ nào đây cũng là tinh thần ý chí của người sao? Lượn, lượn chỗ khác chơi ngay, mi mới là cây búa ý. Cho mi dùng thì dùng, nói nhảm nhiều thế. Chán người trung niên nổi lên gân xanh. Một người lão nhân râu tóc bạc trắng hảo tâm nhắc nhở, nói, hài tử, có thể nhấc hoặc giơ lên một cái vũ khí cũng không có nghĩa sẽ sử dụng tốt, bởi vì cần phải tốn 10 mấy lần sức mạnh mới dùng được, cháu phải cẩn thận một chút, đừng có tổn thương chính mình. Cháu biết. Nhóc tì gật đầu, sau đó tập trung vào con chim nhỏ có đôi cánh xinh đẹp trên bả vai lão, hỏi, lão gia tử, con chim này cũng chính là người chứ? Hóa thành bộ dáng này. Lượn, lượn chỗ khác chơi ngay. Lão nhân vung tay áo, sắc mặt cũng xám xịt. Làm sao đều như vậy, kiên trì chỉ điểm cháu một lúc không được sao? Nhóc tì lẩm bẩm, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn bị mọi người nghe thấy. Đứa bé nghịch ngợm này.

Danh tiếng của Thạch Nghị quá vang dội, dường như lúc này tất cả mọi người đều nói về hắn. Sau đó, mọi người lại nhắc đến nhóc Tì, đến tận bây giờ đều chưa có ai trông thấy bóng dáng của nó. Nhóc con kia quả thực là đi bổ thiên các sao, vì sao hiện tại còn không tìm thấy? Không đúng, có gì đó quái lạ. Ta cảm thấy dựa theo tính cách hiếm có của nó thì lần này quá nửa là mọi người chúng ta bị nó lừa, đây là cố ý dằn vặt mọi người. Rất có thể. Chờ quá lâu vẫn không có tin tức của nhóc Tì khiến sắc mặt của mọi người đều biến thành màu đen. Cảm thấy khả năng bị thằng nhóc kia lừa gạt rồi. Không đúng lắm, thằng cha Tinh Bích đại gia không phải bị buộc thề độc sao, chẳng lẽ hắn dám lừa gạt công chúa của một nước? Cũng đúng. Thế tại sao nó không xuất hiện nhỉ? Vô luận là Bổ Thiên Các, vẫn là Trục Lộc Thư Viện đều không có bóng dáng của nó. Tất cả mọi người đều hy vọng nhóc Tì xuất hiện ở Bổ Thiên Các, dù sao nó đã phá một hạng kỷ lục của Thạch Nghị, nếu như hai người gặp mặt trực tiếp thì càng khiến mọi người chờ mong. Bổ Thiên Các, bên trong khu thứ 8 của Nguyên Thủy Chiến Trường. Nhóc Tì đứng trong một mảnh rừng núi nhìn chằm chằm về phía trước, bằng một tiếng một mảnh phù văn sáng lên đánh về phía nhóc Tì. Nơi này không có dã thú, càng không có hung cầm, chỉ có phù văn vô tận, đối với phần lớn đứa bé thì giống như sông cửa trời, vô cùng gian nan. Hiển nhiên, nhóc Tì không nằm trong số người này, nó dẫm chân khiến mặt đất nứt ra, đá tảng bay ngang, trực tiếp nện sụp đổ phía trước, phù văn diệt vong. Nó không cần tốn thời gian, công sức để suy nghĩ mà đơn giản là trực tiếp xông về phía trước, phá hủy mọi thứ một cách mạnh mẽ, phi thường bạo lực. Bởi vì, những phù văn này tuy rằng phức tạp nhưng đối với nhóc Tì cũng không có tác dụng gì. Trước đây nó đã sớm nghiên cứu kỹ, nó không muốn từng bước phá giải mà chỉ hoãn thời gian, vì vậy hiện tại mới có một thằng nhóc bạo lực điên cuồng. Khu vực này thật đúng là lớn, chẳng trách cho 3 ngày. Nó tự nói, một đường thế như trẻ tre, tiến vào nơi sâu xa nhất của khu thứ 8. Sau khi đến nơi nó phát hiện độ khó của phù văn tăng lên, một ít trận vực trở nên thú vị, nó liền bắt đầu ngừng chân, thời gian dừng lại nhiều hơn một chút. Phá trận vực kiểu này quá khô khan, thật không thú vị. Nhóc Tì lẩm bẩm. Nó lại không biết những người ở phía sau cực khổ cỡ nào, có 7-8 tuổi cũng có 20 mấy tuổi nhưng có một điểm chung là đều sức cùng lực kiệt, mồ hôi rơi như mưa, đều sắp hư nhược rồi. Có lầm hay không, năm nay Bổ Thiên Các không muốn nhận người sao, làm sao thiết lập phù văn gian nan như vậy, có thể có bao nhiêu người thông qua a? Ai, đều là thiên tài gây ra họa, đầu tiên là Thạch Nghị, sau là con gái của Nhân Hoàng, hơn nữa thằng quỷ nhóc kia cũng muốn tới, làm cho một đám thiên tài nghe được tin đều lập tức hành động, đồng loạt tìm đến, Bổ Thiên Các đương nhiên phải thiết lập độ khó cao. Đám người kia oán giận, từng người đều cực kỳ phẫn uất. Nơi sâu xa nhất khu thứ 8, nhóc Tì vừa đi vừa suy tư, đột nhiên mắt nó sáng lên, hưng phấn nắm chặt nắm đấm, khà khà cười không ngừng. Đã có phù văn, lòng đất nhất định có bảo cốt được chôn xuống. Hai mắt nó tỏa ra tặc quang, thân thể hóa thành một vệt bóng mờ di chuyển cực nhanh khắp chiến trường, tìm kiếm nguyên thủy bảo cốt. Tìm được rồi, nơi này khẳng định có một khối. Nhóc Tì dừng lại, tỉ mỉ nghiên cứu một ngọn núi đá chỉ cao vài chục thước, sau đó hét to một tiếng, dừng hết sức mạnh toàn thân cùng sức mạnh thần bí của phù văn lao về phía trước cực nhanh. Oanh, oanh. Cuối cùng, bụi bặm mù mịt, ngọn núi đá trực tiếp bị nhóc Tì đụng vỡ nát, từ trong đó rơi ra một khối bảo cốt óng ánh. Nó vọt nhanh tới, nhặt lên với vẻ đắc ý, sau đó giống như tên trộm nhìn ngó bốn phía, nó nhanh chóng giấu mảnh xương đi rồi như một làn khói chạy mất dạng. Nguyên thủy chiến trường lớn như vậy, khẳng định không chỉ có một khối bảo cốt. Nhóc Tì nói thầm, hoàn toàn coi nơi này là vườn rau xanh nhà mình, chuẩn bị rút củ cải. Oanh, mục tiêu thứ hai bị phát hiện, lần này nó càng trực tiếp đá nát một cái đê bằng đất, làm cho phù văn ở nơi này tỏa ra hào quang chói lọi, một khối bảo cốt hiện ra. Tuy rằng bảo cốt không phải rất chân quý nhưng cũng không tệ. Nhóc Tì cười hì hì, trên khuôn mặt giống như quả táo của nó tràn đầy nụ cười thỏa mãn, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Cứ như vậy, nó một đường tiến lên, không ngừng phá trận vực, đào móc bảo cốt, rất nhanh đã có 10 mấy khối, nó dùng da thú bọc thành cái túi vác tại sau lưng. Ồ, làm sao dễ dàng một chút rồi, lẽ nào khí lực của ta đã khôi phục? Lúc này, bên trong khu vực thứ 8 hơn 10000 thiếu niên tất cả đều kinh ngạc, cảm giác độ khó nhỏ đi, mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, anh dũng tiến về phía trước, nỗ lực xung kích trận vực. Ta có cảm giác lần này ta sẽ thành công. Thời khắc này, bên trong khu thứ 8 không chỉ một người mà là tất cả mọi người đều trở nên hết sức tự tin, cực kỳ hưng phấn, tất cả đều bắt đầu ra sức xông về phía trước. Thời gian từ từ trôi qua, không ít người ở bên ngoài chờ đợi đã có chút lo lắng, đặc biệt là tộc lão của các bộ lạc lớn, bọn họ hộ tống con cháu của tộc mình đến nhưng không biết cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người. À, năm nay độ khó rất lớn, ta đoán chừng không ít bộ lạc sẽ phải thất vọng, không có bao nhiêu đứa bé có thể lưu lại. Một vị trưởng lão của Bổ Thiên Các khẽ nói. Ở bên cạnh hắn còn có mấy người, thân phận địa vị hiển nhiên đều không thấp, bọn họ cũng gật đầu. Một người nói, dù sao đến nhiều thiên tài như vậy, chiếm giữ không ít vị trí, cũng chỉ có thể như thế. không biết khu vực nào mạnh nhất, người đi ra nhiều nhất. Thời gian cũng không ngắn rồi, nếu là đủ xuất sắc, hẳn là có đứa bé đã xông ra, chúng ta nên chờ đợi ở chỗ cửa ra, dẫn dắt người vượt ải thành công tiến vào sơn môn bổ thiên các. Một vị trưởng lão cau mày, có chút lo lắng nói, e rằng có khu vực thật sự toàn quân bị diệt, dù sao cửa ải cuối cùng kia thực sự có chút khó, là chuẩn bị cho thiên tài. Dù vậy, bọn họ cũng đi tới cửa ra, chuẩn bị đón những đứa trẻ vượt ải thành công. Mà trưởng lão của các tộc, bộ lạc lớn cũng lập tức đi theo, trong lòng nhiều ít có phần thấp thỏm, đều hy vọng bộ tộc của mình có thể lưu lại nhiều hơn mấy đứa trẻ. Cùng lúc đó, bên trong hư thần giới mọi người cũng bàn luận sôi nổi, họ vẫn chờ nhóc tỷ xuất hiện, kết quả từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh, cho nên rất là thất vọng. Đứa bé kia sẽ không lừa cả chúng ta a? Sơ thủy địa, truy thúc cao mày. Chắc không đâu. Điểu ra trước sau như một vẫn bình tĩnh. Tinh Bích đại gia nói, ta có một loại cảm giác, lần này thằng quỷ nhỏ kia chắc chắn sẽ làm ra động tĩnh lớn hơn, các ngươi cứ chờ xem đi. Chương 100 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong khu vực thứ 8, nhóc tỷ vác một cái bao da thú khổng lồ, tổng cộng đào được 18 khối phù cốt. Tất cả đều óng ánh trong suốt, lấp lóe hào quang, trên có phù văn dày đặc. Tuy rằng không phải là di chủng bảo cốt nhưng một bao lớn như thế thì giá trị của nó cũng cực lớn. Trong khu vực này có di chủng bảo cốt thái cổ chân chính dùng để trấn áp và thủ hộ nơi này, nhưng đáng tiếc nó không đào được ra. Nếu muốn đào bằng được có thể sẽ bị thương nặng, hơn nữa việc này sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Nhóc tỷ lấm la lấm lét quan sát động tĩnh một lúc cũng không hề thấy có người tới bắt mình, trong lòng an tâm một chút. Phải nhanh chóng rời đi thôi. Nó chạy như một làn khói, tốc độ cực nhanh. Nó chuẩn bị tiến vào tầng thứ 2 của cổ chiến trường. Nơi này chắc chắn không thể ở lại, nếu không phòng chừng sẽ có người cắn răng nghiến lợi tới trừng trị nó. Bên trong khu vực thứ 8 tất cả mọi người đều rất phấn chấn, càng vào trong tự tin càng tăng. Cảm giác mình không dùng hết sức cũng có thể phá trận dễ dàng, một đường tiến tới như trẻ tre. Hơn vạn người hầu như thẳng tiến một cách nhanh chóng. Bọn họ phân tán ở những nơi khác nhau trong rừng, từ bốn phương tám hướng tiến về phía cửa ải cuối cùng, đều có niềm tin tất thắng. Trời đất ơi, ta đã liên tục thất bại 4 lần rồi, năm nay nhất định có thể thành công. Thật không uổng công ta chăm chỉ khổ luyện. Một thanh niên hơn 20 tuổi mừng rơi nước mắt. Cũng không khó lắm nhỉ. Đây mới là lần đầu ta tham gia vượt ải mà hình như sắp đi qua rồi. Xem ra ta thực sự là một thiên tài. Một đứa bé thò lò mũi xanh đắc ý nói. Một mảng phù văn lấp lóe hiện ra. Đây chính là lối ra, nhưng nhóc tỷ không chút suy nghĩ bỏ qua, đi về một hướng khác. Ánh sáng chói lòa hóa thành một tấm bình phong ngăn cản ở phía trước. Nhóc tỷ phát uy, 10 ngón tay mở ra, chớp giật bạo phát. Đây là bảo thuật toan nghê, nó phá tan bình phong rồi nhanh chóng vọt qua. Khu vực này còn nguyên thủy hơn trước, cổ mộc chọc trời, vượn hót hổ gầm, vừa bước vào đã cảm nhận được vẻ thê lương và không khí cổ xưa phả vào mặt. Ngọn núi ở phía xa xa sụp đổ. Một con hắc hổ to lớn ngửa mặt lên trời gầm thét, móng vuốt đè xuống đập nát ngọn núi kia, sự khủng bố khiến người ta run rẩy. Hình thể của nó thật kinh khủng. Nhóc tí khẽ giật mình. Con hổ toàn thân đen kịt này không phải thái cổ di chủng nhưng là một con thú vương đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Không hổ là tầng thứ 2 chiến trường, đến nơi này tính mệnh của trời hay của mình đều phụ thuộc vào quyết định bản thân. Từ hướng khác cũng có người tiến vào tầng thứ 2 chiến trường. Người có thể đi vào tất nhiên là thiên tài, tất cả đều trong nháy mắt ẩn giấu thân hình, tránh né khỏi bị hung thú đột nhiên tới săn giết. Tầng thứ 2 chiến trường thông với 8 khu vực trước đó. Những người tiến vào có thể gặp gỡ nhau ở đây, không còn sự phân khu. Nhóc tỷ sau khi đi vào không khẩn trương chút nào, dù sao hắn đã xông pha qua hàng chục hàng trăm dặm đại hoang, có lúc còn phải bảo vệ thanh phong, đối với vùng rừng núi nguyên thủy như thế này không thể quen thuộc hơn. Nó quan sát một lúc rồi lao nhanh trong rừng rậm như một con thượng cổ thần báo. Rất nhiều dã thú bị kinh động nhưng không có trêu chọc đến những sinh vật khủng bố. Cuối cùng nó thăm dò thận trọng khu vực xung quanh rồi giáo giác xử lý tang vật của mình. Nó cẩn thận chia 18 khối bảo cốt thành 6 nhóm, mỗi nhóm 3 cái, rồi đem chôn ở những nơi khác nhau. Có cái ở đầm lầy, có cái ở khe nước, còn có cái ở bên trong tổ chim bỏ hoang. Nó nghĩ nơi gọi là chiến trường thứ 2 có liên kết với đại hoang, không có ai thủ hộ, ngày thường có thể đi đường vòng mà vào để lấy tang vật. Mọi việc đều xử lý tốt, nó mới thoải mái vươn vai, ngẩng cao đầu quang minh chính đại đi dạo trong rừng núi. Dựa theo yêu cầu bọn nó phải tìm một khối bia ở trong chiến trường thứ 2 này, mặt trên khối bia có ghi chép nhiệm vụ cần hoàn thành. Hiển nhiên việc không nói vị trí cụ thể của tấm bia chính là muốn bọn nó xông pha ở đây, chiến đấu với thú dữ, dùng việc đó để thử thách những thiên tài này. Nhóc tỷ đắc ý vô cùng, tâm tình hết sức thoải mái, nhưng nó lại không biết nhiều người bên ngoài phải chịu đủ loại giày vò. Mấy vị trưởng lão bổ thiên các dẫn theo đoàn đội đi về lối ra của 8 khu vực, rất nhanh đã tới nơi, muốn chờ đợi những đứa bé vượt ải thành công ở đây. Khu vực thứ nhất thật đáng thê thảm. Làm sao đến bây giờ mới chỉ có 9 đứa bé thành công, xem ra độ khó lần vượt ải này quá lớn rồi. Sau khi tới nơi này, sắc mặt các trưởng lão của bộ tộc lớn đều xám xịt. Việc này cũng quá gian nan, hơn vạn người vượt ải mà chỉ đi ra được có mấy người như vậy. Phải biết rằng những người đi tới vốn đã trải qua tuyển chọn cẩn thận, ở trong tộc đều là những đứa bé phi thường xuất sắc, nhưng thế nào đến bổ thiên các lại không thể qua nổi. Mọi người rất bất mãn, trong lòng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có nhiều con cháu vương hầu, thậm chí có đời sau của thái cổ di trùng muốn gia nhập bổ thiên các, chiếm rất nhiều danh ngạch thiên tài. Vì vậy lần lựa chọn đệ tử này bổ thiên các nâng mức độ vượt ải lên khó nhất, khiến cho nhiều đứa bé mang hy vọng cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay về. Không có cách nào hết, lần này có quá nhiều cường giả. Hùng Phi trưởng lão của bổ thiên các nói ra, tuy có áy náy nhưng cũng chẳng thể thỏa mãn tất cả mọi người. Người ở khu thứ hai đi ra cũng không nhiều, tính tới tính lui cũng chỉ có 16 đứa, ai? Mọi người thở dài. Khu thứ ba càng ác liệt hơn, cuối cùng chỉ có 8 đứa xông ra, hơn nữa tất cả đều mệt đến không thở nổi, cả người đầm đìa mồ hôi. Thật quá khó khăn. Mọi người nghị luận, sắc mặt ngày càng xám xịt. Đừng có nóng vội, tất cả có thời gian 3 ngày. Bây giờ mới có những người xuất sắc nhất xông ra, chắc chắn đằng sau còn có người vượt ải thành công. Trác Vân trưởng lão mở miệng. Chắc chắn là có nhưng sẽ không nhiều lắm. Thời gian càng dài càng tiêu tốn nhiều tinh lực, càng trở nên mệt mỏi, khi đó còn sức đâu mà phá trận vực. Một tộc lão cự tộc phản bác. Không thể nói như thế, còn có một nhóm tài giỏi hơn tiến vào chiến trường thứ hai rồi. Ta tin tưởng số này sẽ không quá ít. Mấy vị trưởng lão bổ thiên các an ủi mọi người. Tuy nói như vậy nhưng mấy khu vực tiếp theo đều vắng vẻ như thế, trong lòng mọi người chìm xuống, sắc mặt càng trở nên khó coi. Tuy các trưởng lão bổ thiên các có áy náy nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ, bởi vì lần này thiên phú của các đệ tử đều vô cùng tốt, tất nhiên vượt qua trước kia. Cho đến khu thứ 8 thì tình huống mới có thay đổi, để tộc lão của cả đại bộ tộc có chút hy vọng, bởi vì nơi đây có hơn 100 người. Khá lắm, thiên tài đều tập trung ở khu vực thứ 8. Thật không tin nổi, lại có nhiều người như vậy. Khu này vượt quá số người của 7 khu vực trước cộng lại. Hùng Phi trưởng lão gật đầu cười nói. Đúng thế, khu thứ 8 không tệ chút nào. Trác Vân tán thành. Sắc mặt các tộc lão có chút giãn ra, không còn khó coi như trước. Ồ, đó là đại mông ở bộ tộc ta. Nó đã liên tục thất bại 4 lần rồi, không ngờ lần này thành công, ha ha ha. Một vị tộc lão vui sướng cười to. Ha ha, thanh hồ của tộc ta cũng thành công. Nhìn nó rồi rào tinh khí tựa hồ không phí bao nhiêu sức lực. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Thật không đơn giản. Đám trưởng lão cười nói hết sức vui vẻ. Bởi vì rất nhiều thiếu niên đi ra, thỉnh thoảng lại phát hiện mấy đứa nhỏ trong tộc mình. Mới đầu Hùng Phi trưởng lão còn vui cười, gật gù liên tục. Đám thiếu niên ở khu vực thứ 8 quả nhiên mạnh mẽ, có thể đi ra nhiều thiên tài như thế. Nhưng mà sau đó hắn cảm thấy có gì đó không ổn, quá nhiều người thành công đi ra mà hình như vẫn chưa kết thúc. 1, 2, 214 mới đếm một thoáng hắn không khỏi cau mày. Làm sao đi ra nhiều người như thế, độ khó tăng lên dường như không có tác dụng mấy. 400, 401 Hùng Phi trưởng lão cảm thấy không ngồi yên được nữa, lẩm bẩm, lần này thiên tài xuất hiện rất nhiều, thực sự là hiếm thấy. Ừ, quả thực vượt qua trước đây, có chút bất ngờ, nhưng có thể xem như đây là một chuyện vui à, Trác Vân trưởng lão thỏa mãn gật đầu. Khi nhân số vượt quá 1000 thì Hùng Phi trưởng lão như ngồi trên đống lửa, vụt người đứng dậy. Trác Vân trưởng lão cũng trợn mắt há mồm nói, thiên tài có quá nhiều, đám trẻ ở khu thứ 8 thật không đơn giản. Các trưởng lão khác thì cau mày, nhỏ giọng nghị luận. Có người mở miệng nói, nhiều người như thế không thể được. Chúng ta có nên kiểm tra lại một lần nữa, nếu không nhân số sẽ vượt quá so với dự định. Việc này sợ rằng không tốt lắm, những tộc lão đại tộc sẽ có ý kiến bất mãn, dù sao năm nay độ khó vượt ải được bố trí rất cao. Có người bất đắc dĩ nói, khi số người lên đến 2000 thì Hùng Phi trưởng lão tái mặt lại, thiên tài ở đâu ra nhiều vậy? Mà Trác Vân trưởng lão cũng cứng họng, không biết nói gì cho phải. Cái này, mấy vị trưởng lão khác của bổ thiên các cũng choáng váng, há hốc mồm. Không ổn rồi. Đến lúc số người đạt tới 3000 thì mấy vị trưởng lão đứng ngồi không yên, suýt chút nữa giật đứt cả râu mép của mình. Tất cả đều xanh mặt, lòng nóng như lửa đốt. Ngược lại với điều này, các tộc lão của đại bộ lạc, cự tộc thì mặt mày hớn hở, cực kỳ vui vẻ. Họ cảm thấy những hài tử trong tộc không hề thua kém, có không ít người thông qua thử thách. Đứa bé này thật không tệ, bé như vậy có thể qua ải. Nhị hắc, không uổng công ngươi đã 20 mấy tuổi vẫn kiên trì, rốt cuộc cũng thành công rồi. Nghe những tiếng bàn luận của các tộc lão, mấy vị trưởng lão thực sự như lửa cháy tới đít, vội vã muốn chết, ngược lại hoàn toàn so với tình hình lúc đầu. Ta muốn nói cái gì nhỉ? À nhớ rồi. Một đứa bé còn thò lò mũi lo làm sao cho thể vượt ải thành công. Hùng Phi trưởng lão dậm chân, sốt ruột đến mức hồ đồ rồi. Cảm tạ trưởng lão khích lệ. Một đứa bé sau 7 tuổi thò lò mũi đi ra, cúi chào Hùng Phi trưởng lão, sau đó còn quệt nước mũi, suýt chút nữa chùi ở trên người Hùng Phi trưởng lão. Gặp ma rồi, chắc chắn có vấn đề. Đến giờ phút này rồi mấy vị trưởng lão bổ thiên các hận không thể trợn trắng mắt ngất luôn đi. Bởi vì cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng, số người vượt quá 4.000, nhưng khó chấp nhận nhất là đám nhóc này kết thành từng tốp liên miên, tổ chức thành đoàn xông ra ngoài. Đừng nói là hiện tại, chính là thời kỳ thượng cổ những năm chư thánh tranh bá cũng chưa từng thấy nhiều thiên tài như vậy. Đây là dáng vẻ của người trải qua rèn luyện sao? Những đứa trẻ này từng người cười nói, kết đoàn kết đội đi ra khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc. Mặt mấy vị trưởng lão xanh đến không thể xanh hơn nữa, cuối cùng không nhìn được kêu to, cha, cha tới cùng nguyên do. Âm thanh của bọn họ vô cùng thê thảm, đã kinh động đến cao tầng bổ thiên các. Rất nhiều người nghe tiếng mà đến, còn tưởng rằng có thái cổ di chủng tiến công đến đây. Sau hai canh giờ không còn có hài tử nào đi ra phía ngoài, mọi người đếm cẩn thận thấy có 8.927 người vượt ải thành công. Con số này thật dọa người, đám cao tầng bổ thiên các đều tái mặt. Chuyện này từ trước tới nay chưa từng có thể nói là số 1 từ cổ chí kim. Trong vạn người chỉ có hơn 1.000 người không thể đi ra, những người khác đều thành công. Sau nửa canh giờ, bên trong khu thứ 8 có vài vị trưởng lão tức đến nổ phổi, Hùng Phi và Trác Vân trưởng lão càng suýt chút nữa thổ huyết. Trời đánh, đây là người nào làm ra? Nghe tiếng kêu bi phẫn này, đông đảo tộc lão đại bộ lạc hai mặt nhìn nhau, thật không biết những người kia hứng chịu kích động cỡ nào. Một lát sau, cao tầng bổ thiên các nghe được bẩm báo. Từng người ngửa mặt nhìn trời, rất lâu không biết nói gì. Làm sao thế? Các tộc lão của đại bộ lạc cẩn trọng dò hỏi. Cuối cùng mấy vị cao tầng kia đều xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ chẳng ai đoán được nỗi lòng cũng như tâm tình của họ lúc này. Có một tên tiểu tặc, nó trộm cắp bảo cốt bên trong khu vực thứ 8, phá hỏng nơi thí luyện. Rốt cuộc tin tức truyền ra, các tộc lão hóa đá, tất cả đều ngẩn người, cuối cùng khóe miệng co giật, cố nén kích động không có lên tiếng. Đến tột cùng là ai làm chuyện này? Một vị trưởng lão quát to. Còn có thể là ai, chắc chắn là do Hùng Hài Tử làm ra. Còn nói nó không tới, hiện tại có thể chứng thực nó đã đến. Hùng Phi trưởng lão rơi lệ đầy mặt, việc này thật như trò đùa. Đừng để ta bắt được, nếu như nó tiến vào bổ thiên các thì việc đầu tiên ta làm chính tét cho cái mông của nó nở hoa. Trác Vân trưởng lão hung hãn nói. Nhưng lập tức có người tiếp lời, nói, tiểu huynh đang ở đâu? Cánh cửa Trục Lộc Thư Viên sẽ mãi mở rộng với đệ. Người nói chuyện chính là nữ chiến thần của Trục Lộc Thư Viện. Cả người nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng, tư thái thướt tha, mỹ lệ yêu kiều, khuôn mặt thanh tú trắng như bạch ngọc mang theo nụ cười nhu hòa. Trên trán Trác Vân trưởng lão lấm tấm mồ hôi, đảo mắt nhìn bốn phía. Cũng trong lúc này, hư thần giới sôi trào, tin tức truyền vào như một trận cuồng phong. Thực sự là đứa bé kia sao, nó dường như đã xuất hiện rồi. Ngoại trừ nó ra còn có thể là ai được chứ, biểu hiện của nó không thua gì lúc ở sơ thủy địa. Thật đáng thương cho bổ thiên các. Ha ha, thằng nhóc này cũng quá thiếu đạo đức rồi, thực hiếm có. Bổ thiên các thực đáng thương. Tên nhóc siêu quậy này khiến cho mọi người không biết nói gì, quả nhiên nó lại làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn. Không sai, ai trêu chọc tới nó thì nhất định nó sẽ làm ra những việc nhân thần cộng phẫn đối với ngươi. Ngay cả hư thần giới cũng không chịu nổi nó, không biết bổ thiên các có trục xuất hắn hay không nữa. Ha ha ha. Vào giờ phút này cả hư thần giới sôi sục, tất cả mọi người đều đang cười to bàn luận những việc nhóc tỷ làm. Đứa nhóc này thực sự biết cách làm khổ người khác. Nó đúng là một đứa gieo vạ, đi tới đâu là nơi đó không được yên bình, may là nó cách xa chúng ta. Trùy thúc lau mồ hôi lạnh. Tinh Bích đại gia không có nói gì, động tác vô cùng nhanh nhẹn và thành thạo treo một tấm biển ở nơi đông người. Trên đó viết, muốn biết bí mật về nãi oa, xin trả một tinh bích. Điểu gia cũng không chậm trễ, kéo một tấm vải rách rồi treo lên bên cạnh, trên đó viết, một tinh bích, bí mật độc nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.